Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, U, uy hiếp ta, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu làm mới vừa xuyên thấu qua tủ. Kiếng nhìn thấy cô gái trẻ tuổi, đột nhiên ngồi ở mình đối diện sau đó, Diệp Đông Thanh không nhịn được đùa giỡn câu, nhìn hồi lâu. Người xinh đẹp nhất, người xinh đẹp, xe cũng tốt xem, ta thật thích 911, nó rất kinh điển, đã đoán được vị này người phụ nữ chính là phụ trách theo mình câu thông thuyết. Khách, gặp đối phương diễn cảm không thay đổi, lại bổ đao tàn nhẫn, nhảy hãng tới đây lên cho ta ban đi, nếu không lợi dụng ngươi vốn đi làm người mẫu cũng được à. Đợi tên ngu ngốc kia bên người mập mạp sẽ không cảm thấy muôn ói. Stephanie Dupont tiểu thư thờ ơ. Đối với hắn ấn tượng đầu tiên không tốt lắm. Nhất là Diệp Đông Thanh nhắc tới tiểu Edward sau đó. Duy nhất để cho nàng cảm thấy tán đồng là. Nàng vậy cho rằng tương lai có thể thành là chồng mình tiểu Edward gắng gượng ngu si. Không thể nói ngu xuẩn. Chẳng qua là không thông minh cái loại đó người bình thường. Thuộc hạ một đám tài chính phân tích sư hỗ trợ nghiên cứu. Lấy được thành tựu đều bị hắn cướp đi. Hơn nữa vì thế dương dương tự đắc. Địch nhân kẻ địch không nhất định chính là bằng hữu. Lần này Diệp Đông Thanh hung hăng làm nhục tiểu Edward. Stephanie rất vui lòng thấy loại trang diện này. Nhưng không trở ngại nàng đại biểu Johnson phu nhân. Tới đây là đúng trận náo nhiệt bức tranh lần trước cái thể diện số câu. Không động cái ly trước mặt, mở miệng nói cho nói. Cảm ơn, nhưng ta đối với người mẫu nghề không có hứng thú. Thuận tiện nói một câu, đối với ngươi vậy không có hứng thú. Ta không phải ngươi nghĩ loại nữ nhân đó. Johnson phu nhân mới là ta lão bản. Kêu ta Stephanie liền tốt. Không thời gian hàn huyên với ngươi quá lâu. Chờ lát nữa còn có một chàng phái đối với muốn đi tham gia. Buông tha vậy trận đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Hơn nữa giấu giếm kết quả. Chỉ phải ký phần này giữ bí mật hiệp nghị. 7 triệu đô la một giây kế tiếp là có thể đánh vào ngươi tài khoản bên trong. Nhiều hơn 1,3 triệu đô la là tiền ém miệng. Nữ nhân lạnh như băng. Cực kỳ giống phố Uôn đám kia sành sỏi nữ cường nhân cửa. Sở dĩ dùng, giống như, cái từ này, chủ yếu là Diệp Đông Thanh nhìn ra Stephanie tuổi không lớn lắm. Kinh nghiệm không nhiều, những lời này không biết ở nàng trong đầu tập luyện bao nhiêu lần. Mới bị như vậy lưu loát nói ra, dù muốn hay không chỉ lắc đầu, Diệp Đông Thanh trong miệng vừa nói, nếu như chỉ có như thế điểm thành ý, vậy ta càng hy vọng xài cái này hơn 1 triệu. Mua một cái xem gia tộc Johnson người bêu xấu cơ hội. Rất thú vị không phải sao? Ta vị này hơn 1 tháng trước còn là hamburger tiền buồn giàu chàng trai nghèo. Các người trong mắt tầng dưới chót rác dưới. Lại ép được một vị tỷ phú quả chay. Dù là ỷ có tiền vậy không có sao. Ta sẽ đem chuyện này làm cười nhạo nói 20 năm. 30 năm, chỉ là nghĩ đến liền cảm thấy cao hứng. Bây giờ biểu hiện được đáng ghét chút, thì có thể nhược cầm mấy triệu đô la. Đắt như vậy vô lại cử động. Theo tiền so sánh, thắng được trước mặt vị này người phụ nữ hào cảm coi là cái gì? Hắn không phải thấy phụ nữ xinh đẹp liền đi không nhúc nhích đường loại người như vậy. Đã sớm qua dễ dàng xung động tuổi tác, Diệp Đông Thanh hiển nhiên đánh giá thấp tay nàng đoạn. Stephanie ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn. Tiếp tục nói, ta đề nghị ngươi thừa dịp có thể lấy tiền thời điểm. Tốt nhất cầm, ở phố Uôn không người thích cùng ta lão bản đối kháng. Uy hiếp ta, nếu như ngươi như vậy cho rằng, vậy coi như là uy hiếp đi. Chúng ta sẽ trước hết để cho tiểu Edward thua hết đánh cuộc với nhau tài khoản bên trong tất cả tiền. Chỉ chừa mấy chục, mấy trăm đô la. Sau đó sẽ theo chứng khoán đổi trác ủy viên hội nói một chút. Trước mắt đối với vụ án của ngươi quá không coi trọng. Mới vừa đúng dịp có người bạn ở The New York Times công tác. ta tin tưởng hắn sẽ rất vui lòng giúp ta một việc. Để cho ngươi những người đầu tư biết ngươi đang làm gì. Ví dụ như thiếu chút nữa thua hết bọn họ tất cả tiền. Tiếp liền ba đao, cũng có thể thọt ở Diệp Đông Thanh điểm đau lên. Hắn tin tưởng chỉ cần không theo tâm ý của đối phương tới. Bọn họ thật sẽ làm ra loại cá này chết mạng không phá chuyện. Stephanie nắm chắc phần thắng, nhìn dáng dấp tới gặp mặt trước làm đủ chuẩn bị. Lúc này Diệp Đông Thanh không dám cho rằng đối phương dễ khi dễ. Ngoan ngoãn từ trong túi móc ra máy cassette, đặt ở trên bàn, nụ cười rực rỡ, nói tiếp à, ta chỉ nhớ không tốt lắm, rất thích đem nội dung nói chuyện ghi xuống tới. Ngươi mới vừa nói ngươi vì ai công tác? Tập đoàn Fidelity Investment ghế thủ lãnh chấp hành quan Johnson phu nhân. Trợn mắt hốc mồm, ngồi ở Diệp Đông Thanh đối diện Stephanie sững sờ ở vậy. Mấy giây trước còn cảm giác được mình tuyệt đối thắng. Nếu là đoạn đối thoại này truyền đi, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Người khác tạm thời không nói, nàng tiền đồ nhất định sẽ bị tống táng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Đông Thanh giờ phút này đã bị ngàn đao lăng trì. Hắn lau đem trên đầu căn bản không tồn tại mồ hôi lạnh. Hạ thấp giọng, thật may lão tử cơ trí, nếu không ngay tại ngươi rãnh nhỏ bên trong lật thuyền. Ngươi câu nói kia tại sao nói đến? Phỏng đoán những người đầu tư vậy hy vọng biết Fidelity lão bản là cái gì tính cách. Cái này cùng ngày thường doanh tạo nên hình tượng có thể không giống nhau. Chớ cùng ta đấu, vốn là có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện. Không cần phải kéo ra nhiều như vậy, không cần thiết phiền toái. Vốn là sợ bị cắn ngược một cái nói với ta lường gạt. Bây giờ nhưng mà các người buộc ta cầm tiền. Thay đổi nhanh chóng, Stephanie ngay tức thì làm ra quyết định. Nàng biết tuyệt không thể để cho Johnson phu nhân nghe nói mình làm hỏng gặp mặt. Cắn răng nghiến lợi truy hỏi nói. Ngươi muốn cái gì điều kiện mới có thể làm cho chuyện này đã qua? Thu âm cũng phải cùng nhau cho ta. 10 triệu đô la Mỹ, tốt nhất lấy danh nghĩa công ty đổi trác, có thể tiết kiệm một số lớn thuế. Vừa vặn ngươi nhắc lên, sẽ giúp ta giải quyết hết gần đây phiền toái. Nếu nguyện ý cho ta 15 triệu đô la, ta thậm chí có thể nhận thua, để cho mập mạp kia thắng được chàng này đánh cuộc với nhau. Lại có thể thắng ta, nói ra sẽ rất náo nhiệt, ta danh dự rất đáng giá tiền, trả giá không gian sẽ không quá lớn. Tình huống nghịch chuyển trong nháy mắt, Diệp Đông Thanh lần nữa chiếm cứ quyền chủ động, nói tới thương lượng kinh nghiệm. Hắn có thể so với Stephanie phong giàu nhiều lắm. Gọi điện thoại, nàng nhanh chóng quyết định chàng này không thấy được ánh sáng đổi trác. Cùng đi ra cửa gặp luật sư ký giữ bí mật hiệp nghị. Diệp Đông Thanh vậy đem mình luật sư kêu. Khảo hạch có hay không ở giữ bí mật hiệp nghị bên trong đào hố. Không phải cái gì phiền toái lớn. Đối với song phương đều có lợi. Xài hơn 2 tiếng xử lý xong sau đó. Tiền vốn lấy thu mua danh nghĩa đánh vào quỹ nước ngọt tài khoản bên trong. Mua đi, cái gọi là đồ cổ. Cần thiết thuế vụ do Diệp Đông Thanh gánh vác. Hắn quyết định đến lúc đó mua một ngôi nhà dùng cho tránh thuế. Thu âm bút giao cho Stephanie tiểu thư. Đánh cuộc với nhau hiệp nghị vậy tại chỗ chấm dứt. Ký hoàn giữ bí mật hiệp nghị sau đó. Hắn còn rất không biết xấu hổ phát ra mời. Có rảnh rỗi hay không đi uống ly rượu, tức cũng sắp tức chết, làm sao có thể đồng ý cùng đi uống rượu, thất lạc cái bạch nhãn cho Diệp Đông Thanh, quay đầu bước đi, đánh cuộc với nhau chuyện chấm dứt ở đây. Gia tộc Johnson còn biết giúp Diệp Đông Thanh ra tay can dự thính chứng hội, đem trừng phạt lực độ xuống đến nhỏ nhất, lần này hắn lợi nhuận trước tiên quá cao. Cao đến trực tiếp nghiền ép tiểu Edward. Đáng tiếc ký tên giữ bí mật hiệp nghị. Nếu không đối bên ngoài còn có thể tới câu Harvard Thương học viện cao tài sinh bất quá như vậy. Đang suy nghĩ muốn không muốn lại kích thích tiểu Edward một lần. Lần nữa làm phần đánh cuộc với nhau hiệp nghị. cảm thấy không bao nhiêu hy vọng có thể thành. Đáng tiếc tại người tiêu tiền như rác quá thiếu, nếu không còn buôn bán gì, dựa hết vào cái này liền phát tài. Trong thời gian ngắn không dám nói, đường dài đầu tư có thể nói không địch. Diệp Đông Thanh không sợ với ai đánh cuộc với nhau. Stephanie hận được ngứa răng. Trên đường trở về càng nghĩ càng giận. Cùng nhận được tiểu Edward điện thoại. Nói xong nguyên nhân hậu quả bị mắng bữa. Nàng không khỏi hơn nữa tức giận. Hận không được một cái tát đập chết người mập mạp kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-tu-chan-y-tsans-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.